Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Lão công, Lục Mạn Mạn che mặt. A, không phải, bị các ngươi mang chật. Không phải lão công, là Nguyên Tu. Hai người cười mà không nói. Lục Mạn Mạn ho nhẹ một tiếng. Sau đó ta cảm thấy, ta không nên tại như vậy tăng đi xuống. Đối thủ của ta đang ở biến cường. Ta hẳn là tiếp tục nỗ lực mới đúng, rốt cuộc cố lấy nhiệt tình. Alex vỗ vỗ Lục Mạn Mạn bả vai. Cái này kêu gặp mạnh tắc cường. Lão công cường tắc Mạn Mạn càng cường. Uy, lão công cái này ngạnh các ngươi rốt cuộc còn muốn chơi bao lâu? Alex cùng Louis nhìn nhau cười. Đại khái chơi cả đời đi, sao buổi tối Lục Mạn Mạn ra tới tiếp thủy thời điểm. Nghe được lão ba trong phòng truyền đến nói chuyện thanh âm ni Alex nói. Ta như thế nào cảm giác? Mạn Mạn rất muốn đi Trung Quốc, Louis. Nàng đối cái kia Trung Quốc chiến đội, cái kia Nam Hải, đều rất cảm thấy hứng thú. Tuy nói nàng từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, chính là lại nửa điểm không giống nước Mỹ hai từ. Vô luận là hứng thú vẫn là tư duy phương thức, đều là Trung Quốc thức. Loại này cái gọi là dân tộc nhận đồng phảng phất là cắm rễ ở trong cốt nhục. Vô pháp thay đổi đồ vật, Alex nói. Đúng vậy, người Trung Quốc không phải đều rất chú ý cái gì lá dụng về cội sao. Rốt cuộc đó là nàng cố hương. Nàng sớm hay muộn là phải đi về, Louis nói. Lúc trước chúng ta đi cô nhi viện thời điểm, sở hữu tiểu bằng hữu đều xông tới. Trừng mắt đại đại đôi mắt chờ mong mà nhìn ta. Liền tiểu gia hỏa này, một người ngồi ở góc trên ghế, ôm đầu gối, đậu nàng đã lâu, mới bằng lòng mở miệng nói chuyện, Alex cười. Ta nhớ rõ, nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói là, ta kêu Lục Mạn Mạn, ta đến từ Trung Quốc, năm nay 5 tuổi, ta là nữ hài, hơn nữa nàng nói chính là tiếng Trung, cô nhi viện hộ công nói. Nàng cũng chỉ biết này một câu tiếng Trung. Hẳn là mẫu thân của nàng giáo nàng, Louis thở dài một tiếng. Khả năng hài tử mẫu thân hy vọng nàng mặc kệ đã quên cái gì. Đều không thể đã quên chính mình ra ở đâu, nghe thế câu nói thời điểm. Lục Mạn Mạn không có nhịn xuống trong lòng dâng lên chua xót. Cắn chặt nha, nước mắt liền hàm ở hốc mắt đảo quanh nhi. Chính là không có rơi xuống. Một đêm kia ánh trăng a, phá lệ trong vắt sáng trong. Lục Mạn Mạn kệ sách có rất nhiều tiếng Trung thư tịch. Đều là Louis ba ba mua trở về cho nàng. Bên trong có một quyển toàn đường thơ. Nói, lộ từ tối nay bạch. Nguyệt là cố hương minh, Lục Mạn Mạn chưa từng có cảm thấy chính mình thân là tha hương người. Chỉ là có đôi khi ở trong đội hoặc là mặt khác trường hợp nghe được người khác chào phúng Trung. Quốc đội rác rưởi thời điểm, nàng bản năng sẽ cảm giác được không thoải mái. Kỳ thật tóc đen hắc đồng da vàng, ở nhân chủng đa dạng nước Mỹ, không có đặc biệt cùng lắm thì, này vốn chính là một cái nhiều dung hợp dân tộc quốc gia. Chính là vì cái gì mỗi lần trên người khởi nổi da gà thời điểm, đều cùng bên kia đại dương cái kia xa lạ quốc gia tương quan đâu. Phảng phất là một loại tâm linh cảm ứng, có đôi khi nàng cũng sẽ tưởng, Trung Quốc ánh trăng, có thể hay không lớn hơn nữa. Càng viên một chút, lộ từ tối nay bạch, Nguyệt là cố hương minh, có lẽ, khả năng, có như vậy một chút tưởng trở về nhìn xem đi, sao buổi tối, kích chiến đội Official Weibo phát ra một cái tin tức, New York hành trình viên mãn kết thúc, chiến đội tại thế giới tái thẳng tiến trước 8 cường, thi đấu hữu nghị chung, Nguyên Tu dẫn dắt đội viên anh dũng giết địch, đoạt lại đầu người 15, suýt nữa ăn gà. Chấn động lão Mỹ, vì nước làm vẻ vang, thăng không quên vinh quang, không quên sơ tâm thăng, bình luận tạc. 15 người liền không cần lấy ra tới nói đi, che mặt, ai không biết các ngươi ba cẩu dưới tàng cây uống vương lão cát. Còn đấu địa chủ, anh dũng giết địch vì nước làm vẻ vang, Esome, ha ha ha không nên ép mặt, suýt nữa ăn gà cáu bẩn. Nhìn ra này Weibo là mặt đại như bồn xuẩn tu phát. 2 phút sau, Official Weibo lại đã phát một cái. Sáng mai 8 điểm chuyến bay. Tái kiến New York, tái kiến Manhattan, tái kiến lão bà, Tâm Tâm, oa ca, đây là Quan Tuyên. Phía chính phủ muốn bức tử đồng nghiệp ân ai biết về kép có hay không uê bua hào a. À. Tưởng tay động a à, còng nàng giống như không có đi. A, à, hảo hy vọng tiểu tiên nữ tới Trung Quốc phát triển. Cùng chúng ta xấu hổ tái tục tiền duyên. Thêm một thêm thân phận chứng hào lục mạn mạn biên gặm quả táo biên soát Weibo. Soát đến nguyên tu bọn họ phải rời khỏi New York Weibo. Trong lòng giật mình, nhanh như vậy muốn đi sao? Nàng nhướng mày, buông di động, ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Sắc trời tiệm chậm, phương xa nùng vân thảm đạm. Phong lay động bức màn, nhấc lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Thời tiết không được tốt. Không biết chuyến bay có thể hay không đến trễ a. Ách, tưởng nhiều như vậy làm gì? Cùng nàng có cái gì quan hệ? Lục Mạn Mạn uể oải ỉu xìu tiếp tục ở trên sofa nằm ngay đơ. Alex đầy người hãn từ phòng tập thể thao ra tới, dùng trên vai khăn lông xoa xoa mặt, hỏi, mới cổ đủ nhiệt tình không mấy ngày, Mạn Mạn như thế nào lại tang? Louis không chút để ý nói, nàng lão công phải đi. Luyến tiếc Lục Mạn Mạn từ trên sofa nhảy dựng lên. Mới không phải bởi vì cái này. Ta gì tới không kính nhi. Alex đi thôi đài biên cho nàng ngao đường đỏ thủy. An ủi nói, chờ ngươi tới rồi Trung Quốc lúc sau. Còn có thể ước hắn gặp mặt sau, Lục Mạn Mạn nói. Ta như thế nào ước hắn? Quái, lại không thân, huống chi hắn chỉ biết ta là V kép. Không phải ngày đó buổi tối ở WC Nam bị hắn cứu vớt tiểu tiên nữ. Từ, ta vì cái gì muốn giải thích, mới không phải bởi vì hắn phải đi cho nên mới tang. À, Louis bình tĩnh nói, càng bôi càng đen, Lục Mạn Mạn đem mặt vùi vào sofa. Chết máy khởi động lại chung, Alex đem đường đỏ thủy đoan lại đây đưa tới nàng trong tầm tay. Làm nàng uống lên, trường học bên kia cho ngươi định rồi chuyến bay sao? Đính hảo, tháng sau sơ, Lục Mạn Mạn ngồi dậy, tiếp nhận Alex trong tay đường đỏ thủy, nhỏ nhỏ mà mổ một ngụm mani tiểu tâm năng, ba. Các ngươi thật sự không cần đưa ta sao? Nhiều lắm đưa ngươi đến sân bay, Louis nói. Nếu là đem ngươi đưa đến Trung Quốc, có lẽ chúng ta thật đúng là luyến tiếc ngươi liền không trở lại. Người biết, người Alex ba thực cảm tính cũng thực xúc động, nếu hắn không trở lại, ta khẳng định ném công tác cũng là muốn bồi lưu tại Trung Quốc, Lục Mạn Mạn đương nhiên sẽ không. Miễn cưỡng hai vị ba đi Trung Quốc, nàng ôm lấy Alex eo, không tha nói, ta liền ngốc một năm liền trở về, Alex cho nàng thuận mau, hãy đi trước sinh hoạt nhìn xem, nếu cảm thấy không tồi, cũng là có thể thường trú. Dù sao tương lai sự tình, ta hiện tại cũng không dám nói ân, kia ngày mai muốn đi đưa ngươi lão công sao? Đi thôi, không đánh không quen nhau, Lục Mạn Mạn phản ứng lập tức. Không phải ta lão công, không đúng, QAQ chương 11 về nước gặp lại chịu ni địch quốc tế sân bay. An kiểm khu ngoại, có không ít Hoa Kiều lưu học sinh fan lại đây đưa tiện ích chiến đội. Các fan lưu luyến. Còn có không ít mang theo lễ vật, thiếu nữ tâm tay sổ sách, tiểu bánh kem, bưu thiếp, thuận buồm xuôi gió, xấu hổ lần sau lại đến a. Lần sau tới thời điểm, thuận tay đem S hệ quốc phủng về quốc Nga. Chiết Phong thiếu niên ngươi đứng đều có thể ngủ a. Thượng phi cơ ngủ tiếp hảo không, A Hoành buổi tối không cần thức đêm chơi trò chơi Nga. Nhậm Tường cũng là... Thiếu ước pháo nhiều đọc sách anh, luyến tiếc an kiểm khu xếp hàng, đầu người rộn ràng nhốn nháo, A Hoành thấy nguyên tu thường quay đầu lại, thất thần, hắn hiểu rõ cười, lão bà ngươi nhìn dáng vẻ là sẽ không tới, nguyên tu mặt không đổi sắc. Hôm nay tới đều là lão bà của ta, ngươi có ý kiến gì, Nhậm Tường bĩu môi, ngươi lại không hy sinh chính mình hống phen ngủ. Còn dám can đảm tự xưng quốc dân lão công, lương tâm đau không đau, nguyên tu, ngoặc kép .. thiếu ước pháo nhiều đọc sách đúng lúc này, A Hoành kinh ngạc nói, đội trưởng, tránh ở thùng rác mặt sau cái kia lén lút khẩu trang muội. Có phải hay không V kép A, Nguyên Tu phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa buồng vệ sinh cửa. Lục Mạn Mạn tránh ở thùng rác mặt sau, hướng tới an kiểm khu thăm đầu thăm não. Sợ bị người phát hiện, lén lút giống cái hoa tiền nguyệt hạ tạc. Khẩu trang thượng có phim hoạt họa hoa văn, không phải thi đấu khi mang về kép khẩu trang. Bất quá vẫn là có thể nhận ra tới là nàng. Nguyên Tu nhướng mày, gia hỏa này, vẫn là tới. Phía trước tổng cảm thấy trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ. Nàng đã đến đảo như là một liều thuốc hay. Manhattan hành trình hiện tại mới tính trọn vẹn. Không có tiếc nuối. A Hoành chỉ vào Lục Mạn Mạn. Ngươi không cùng về kép cáo biệt sao? Không có gì hảo thuyết. Nguyên Tu mờ u bàn tay nhẹ sát cánh mũi. Nhẹ lẩm bẩm thanh, đi rồi, mấy cái nam hài đối Lục Mạn Mạn phương hướng phất phất tay. VK, ngày sau tái chiến Úc, bị phát hiện, Lục Mạn Mạn dứt khoát từ thùng rác biên đứng ra, đối bọn họ dùng sức phất tay, thuận buồm xuôi gió Nga. Tuy rằng thi đấu là đối chọi gay gắt địch nhân, bất quá một đoạn này ngắn ngủi ở chung chung, Lục Mạn Mạn tự giác vẫn là thực thích này mấy cái Trung Quốc tiểu tử. Đặc biệt là lần đầu tiên ở WC5 gặp được Nguyên Tu. Hắn đưa nàng đỉnh đầu mũ lưỡi chai, nói, hy vọng nó có thể làm ngươi dễ chịu chút, tựa như nhu phong phất quá tâm đầu, vén lên tầng tầng gợn sóng. Lúc ấy hắn là thật sự ôn nhu, giờ này khắc này, ôn nhu Nguyên Tu đi được nhất quyết tuyệt, đầu cũng không hồi, thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Lục Mạn Mạn trong lòng ẩn ẩn có mất mát, ở cuối cùng tiền an kiểm khu thời điểm, Nguyên Tu vẫn là không nhịn xuống, quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, nàng còn dùng lực hướng bọn họ phất tay, chẳng sợ bọn họ đã nhìn không thấy, ngu xuẩn, giống chỉ què chân tiểu con lừa, bất quá hai người hẳn là sẽ không gặp mặt đi, trừ phi tiểu con lừa thân tàn trí kiên, tiếp tục thi đấu, Nguyên Tu rốt cuộc duỗi tay. Ngón trỏ giao nhau cử qua đỉnh đầu, rất xa, đối nàng so cái ích thủ thế, thâm thúy con ngươi, xẹt qua một tấc ánh sao quang mang, giây tiếp theo, hắn rộng mở xoay người, cũng không quay đầu lại vào an kiểm khẩu, Lục Mạn Mạn vươn đôi tay ngón trỏ, học hắn, so một cái ích, tuy rằng không hiểu hắn có ý tứ gì, nhưng không thể không nói, vừa mới hắn so cái này thủ thế, thật đúng là, ra này ngoài ý muốn lóe xoáy lập tức, sao sao sao một tháng thời gian lưu lưu liền đi qua. Trường học giúp Lục Mạn Mạn thu phục trao đổi sinh các loại thủ tục. Vé máy bay cũng bao hàm ở trong đó. Vé kép khẩu trang, Lục Mạn Mạn đưa cho A Khoa. Lưu cái kỷ niệm, tiểu tử, đừng quá tưởng ta Nga, A Khoa màu đen đại trưởng sờ soạng khẩu trang. Biểu tình phức tạp hỏi, đến Trung Quốc liền không thi đấu sao? Lục Mạn Mạn cười nói, đánh nha, bất quá là từ đầu bắt đầu, A Khoa khó hiểu. Từ đầu bắt đầu là có ý tứ gì? Về kép truyền kỳ vĩnh viễn lưu tại American, đến Trung Quốc về sau, ta khả năng sẽ dùng Lục Mạn Mạn tên. Một lần nữa bắt đầu, A Khoa khó có thể tin nhìn nàng. Lòng tràn đầy chấn động, ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Nếu ngươi lấy về kép thân phận gia nhập Trung Quốc chiến đội, vô luận là khởi điểm vẫn là tiền lương đều sẽ không giống nhau. Người xác định muốn vứt bỏ tên này, từ đầu lại đến có bao nhiêu khó, nghĩ tới sao, Lục Mạn Mạn lại là không chút nào để ý nhún nhún vai. Mặc kệ nhiều khó, mỉm cười vế kép nhất định còn sẽ trở về, sao sao sao tại đây đi vào chịu ni địch sân bay. Chính là hai vị ba ba đưa tiễn Lục Mạn Mạn thời điểm ni luyến tiếc là khẳng định. Lục Mạn Mạn 5 tuổi liền cùng các ba ba sinh hoạt ở bên nhau. Chưa từng có tách ra quá, Louis cùng Alex đối nàng thực hảo, cùng thân sinh nữ nhi không có hai dạng khác biệt. Lục Mạn Mạn đối với chính mình thân sinh mẫu thân là hoàn toàn không có ấn tượng. Ký ức nhất nguyên sơ trạng thái chính là khi còn nhỏ sinh hoạt ở cô nhi viện. Cô nhi viện viện trưởng nói cho nàng, mẫu thân của nàng là nhập cư trái phép lại đây người Hoa. Ở bên này trộm sinh hạ nàng, như vậy nàng vừa sinh ra liền có được nước Mỹ công dân thân phận. Sau lại mẫu thân ra ngoài ý muốn, nàng bị đưa vào cô nhi viện, cô nhi viện ký ức cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đối với Lục Mạn Mạn mà nói, Alex cùng Louis là nàng duy nhất thân nhân. Alex dẫn theo Lục Mạn Mạn tiêu chảy Côn Dương hành lý. Louis cõng nàng miệng rộng hầu cặp sách. Hết chương.